Thần chủ ở rể, chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 147 lòng Vương Bắc Thần rất đau. Nhà họ Vương, anh vĩnh viễn không thể quên đi cảnh tượng vào năm đó mẹ và mình quỳ gối trước mặt người nhà họ Vương trong mưa to gió lớn. Nhưng người nhà họ Vương lạnh lùng nhìn, không có người nào đứng ra nói một lời công bằng. Bọn họ đều nhìn người phụ nữ đó đánh mẹ mình. Bọn họ cứ nhìn như thế. Mình dập đầu với bọn họ, cầu xin tất cả mọi người. Nhưng mà không có ai đứng ra ngăn cản. Mình ôm lấy chân của Vương Hạo, cầu xin ông ta, lại bị ông ta đá vào trong vũng bùn. Mình vĩnh viễn không thể quên được. Vương Hạo còn cực kỳ tàn nhẫn nói. Thằng tạp chủng, ai mà biết được mày là con của tên đàn ông nào? Lại dám gọi tao là ba, tao đánh chết mày. Mẹ bị người phụ nữ kia đánh cho ngất đi. Nếu như không phải tiếng khóc đau thấu ruột gan của mình đánh thức mẹ, có lẽ là lần đó mẹ mình không còn nữa. Răng rắc, chiếc đũa bị gãy mất ở trong tay Vương Bắc Thần. Vương Bắc Thần không hề biết trong mắt anh lộ ra sát ý đáng sợ đến cỡ nào. Nhà họ Lý, ông trời thương xót tôi, để mẹ con tôi tiếp tục sống, nhưng lại bị các người hại chết. Nhà họ Lý, oa, bỗng nhiên, tiếng khóc của Giao Giao đánh thức Vương Bắc Thần. Bà ơi, bà đừng có dọa Giao Giao mà. Giao Giao sợ lắm. Bắc Thần, anh không sao đó chứ? Trần Ngọc và Triệu Thanh Hà cũng hoảng sợ nhìn Vương Bắc Thần. Mặc dù sợ, nhưng mà bọn họ lo lắng cho Vương Bắc Thần hơn. Hô, Vương Bắc Thần hít một hơi thật sâu. Mồ hôi lạnh túa ra ở trên cổ. Đã nhiều năm trôi qua, mình tưởng là mình đã có thể khống chế tâm trạng đó. Thật sự không ngờ là mình vẫn mất kiểm soát. Anh vô cùng áy náy. Xin lỗi, nhớ đến một chút chuyện không vui. Hù dọa mọi người rồi. Giao Giao, ba xin lỗi con. Trần Ngọc liếc mắt ra hiệu cho Triệu Thanh Hà ôm Giao Giao đi vào trong phòng. Triệu Thanh Hà nắm chặt tay Vương Bắc Thần. Hốc mắt phiếm hồng. Bắc Thần, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Anh nói với em đi. Em và anh cùng nhau đối mặt. Anh đừng có dọa em. Em không muốn vất vả lắm chúng ta mới có thể yên ổn mà lại xảy ra biến cố. Không có gì đâu. Thật sự không có gì hết. Chỉ là lúc nãy nhớ đến một vài chuyện trên chiến trường. Em cũng biết di chứng sau chiến tranh mà. Chính là như vậy đó. Cách chương.